Hệ thống huyết mạch, chương 47, 47, sức mạnh của sáng tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuhiko nhìn chằm chằm vào nhóm người đang tiến đến với vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. Đó là, làm sao cậu ta có thể là người đó được? Yuhiko nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc vàng ở giữa đang tiến đến với vẻ mặt không chút lo lắng. Một vấn đề đáng ngạc nhiên khác đối với cô ta là Gustave đang nhìn chằm chằm về phía cô ta nhưng không còn vẻ tôn thờ và sùng bái như trước đây mỗi khi cậu nhìn thấy cô ta. Trong thực tế, không có biểu hiện nào cả. Cô ta không thể đọc được suy nghĩ của cậu qua biểu hiện của cậu. Dù vui hay buồn khi nhìn thấy cô ta, vui mừng hay tức giận, cậu đều không có phản ứng gì. Cậu đang nhìn chằm chằm vào cô ta như thể cậu chưa bao giờ nhìn thấy cô ta trước đây, khiến cô ta cảm thấy không nói nên lời. Này Gustave, ở đây. Masuba vẫy tay với Gustave khi cậu ta gọi. Điều này đã xác nhận danh tính của Gustave, điều mà Yuhiko đã thắc mắc trong lòng cô ta trước đó. Gustave đi về phía bên trái, bỏ qua những ánh nhìn và lời nói của đám đông. Tiền bồi thường của tôi khi tham dự trận đấu với cậu là 20.000. Gustave ngay lập tức lên tiếng khi cậu đến bên Masuba. Masuba nở một nụ cười gượng gạo khi nghe điều đó. Được rồi. Cậu ta gật đầu sau khi trả lời. Và cứ mỗi 2 phút tôi ở đây, số tiền sẽ tăng thêm 5.000. Gustave nói thêm. Đôi mắt Masuba gần như nhúc nhích khỏi hốc mắt nhưng sau một giây, cậu ta gật đầu chịu thua. Tôi hy vọng cậu dành thời gian của mình khi chiến đấu với cô ấy. Mặc dù tôi nghi ngờ điều đó sẽ xảy ra, Gustave nói trong lòng, đó có phải là người mà cậu đã thua? Masuba, một cô gái đứng bên cạnh Yuhiko hỏi với vẻ mặt kinh tởm. Vâng. Đây là Gustave. Masuba làm cầu nối để giới thiệu Gustave với cả Yuhiko và cô gái bên cạnh. Cậu không biết rằng họ đã biết Gustave. Ha ha ha ha, điều này thực sự hài hước. Cậu đã thu một tên rác rưởi và cậu tin rằng cậu có thể thắng Yuhiko. Chắc cậu đang mơ. Ngoài Yuhiko, cô gái có mái tóc màu hạt dẻ nhìn chằm chằm vào Gustave như thể cậu là một kẻ lừa đảo. Gustave đáp lại cái nhìn chằm chằm bằng một cái nhìn không mấy quan tâm. Cậu chỉ là một kẻ vô dụng, chỉ biết uống thuốc tăng cường huyết mạch. Làm sao cậu lại ở đây ngay từ đầu? Cô ấy lại lên tiếng. Câu hỏi mà cô ấy hỏi cũng là điều Yuhiko đang thắc mắc. Làm thế nào mà cậu lại ở đây? Làm cách nào mà cậu có thể vào được tầng cuối cùng? Masuba chết lặng trước câu nói của cô gái. Cậu quay lại nhìn chằm chằm vào Gustave trước khi nhìn lại các cô gái. Thuốc tăng cường huyết mạch. Điều đó có ý nghĩa. Không thể nào tôi có thể thấy một học sinh cấp F đánh bại một học sinh cấp B. Vậy là Masuba vừa bị đánh bại một cách oan uổng. Các học sinh trong khu vực xung quanh nói chuyện với nhau sau khi nghe điều đó. Masuba đã nhận ra rằng họ hẳn đã biết nhau từ trước. Khi nơi này trở nên hỗn loạn, một trong những giám sát viên cuối cùng đã lên tiếng. Gustave đã thắng trong cuộc đấu tay đôi với Masuba một cách công bằng. Đừng làm mất uy tín của một người chiến thắng chân chính. Giám sát Bowler nói. Anh ta là một giám sát viên nên anh ta sẽ biết nhiều điều này. Nếu một người sử dụng thuốc tăng cường, anh ta sẽ có thể biết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lời nói của anh ta khiến nơi đây trở nên yên ắng. Làm gì có chuyện ai tin cô gái hơn giám sát viên Bowler. Một số người trong số họ thậm chí còn bắt đầu nhìn cô ấy một cách kỳ lạ, tự hỏi cô ấy đang nhắm đến mục tiêu gì. Nếu cậu ấy là rác rưởi thì mọi người cũng đều là rác rưởi. Vì tôi khá chắc chắn rằng cậu ấy sẽ đánh bại tất cả mọi người ở đây. Masuba cười khi nói, khiến mọi người lại câm nín. Họ nghĩ về những gì cậu ta nói và nhận ra rằng hầu hết bọn họ ở đây thậm chí không thể đánh bại Masuba. Lời của giám sát viên mạnh nhất ở đây càng làm rõ điều đó, nhưng trong lòng họ vẫn cảm thấy không phục. Cô gái tóc màu hạt dẻ nghiến răng khó chịu. Yuhiko, hãy nhớ kế hoạch của chúng ta. Bây giờ chúng ta đã biết cấp F là ai. Kế hoạch phải được thực hiện với sức mạnh gấp đôi. Cô ấy thì thầm vào tai Yuhiko. Cậu không cần phải nói với tôi. Kira, vẻ mặt của cậu ta khiến tôi khó chịu vô cùng. Yuhiko nói trong khi nhìn chằm chằm vào Gustave. Người thậm chí không cố gắng biện hộ khi những người khác đang nói. Gustave, cậu có nghĩ tôi sẽ thắng không? Masuba cười hỏi. Cậu ta dường như đã coi Gustave là bạn của mình với cách cậu ta nói. Không, cậu sẽ thua. Gustave trả lời thẳng thừng. Masuba cảm thấy như bị bắn vào đầu sau khi nghe điều đó, nhưng cậu ta không lùi bước. Hãy để những người tham gia cuộc đấu leo lên sàn đấu ngay bây giờ. Giám sát viên Samsuna vừa nói vừa ra hiệu trên sân khấu. Yuhiko và Masuba đã leo lên sàn đấu sau khi nghe thấy điều đó. Masuba mỉm cười khi đứng trước Yuhiko. Để nghĩ rằng cậu có thể đánh bại tôi khi cậu bị đánh bởi tên rác rưởi. Giống như Kira đã nói, cậu đã mắc chứng ảo tưởng. Yuhiko nói với một cái nhìn đen tối. Ahat, cậu vẫn gọi cậu ấy như vậy. TSK, tôi hy vọng cậu sẽ không có kết thúc như tôi. Masuba lắc đầu tiếc nuối khi nói. Giám sát viên Samsuna đặt câu hỏi liệu cả hai bên đã sẵn sàng chưa, mà họ phản ứng bằng cách gật đầu. Hãy để cuộc đấu bắt đầu. Anh ta nói thêm. Haiya, Masuba lao về phía Yuhiko ngay lập tức sau khi tuyên bố được đưa ra. Những vảy đen đột nhiên bắt đầu xuất hiện khắp cơ thể khi cậu ta lao về phía trước với tốc độ nhanh, trong khi Yuhiko phản ứng bằng cách gỡ một lọn tóc trên đầu và kéo dài về phía trước. Lúc này Masuba vung lòng bàn tay về phía Yuhiko. Sợi tóc mà Yuhiko duỗi ra đột nhiên biến thành một cây gậy bóng chày và cô ta vung về phía bàn tay đang đưa tới. Cây gậy đập mạnh vào cánh tay phải của Masuba nhưng đã vỡ thành nhiều mảnh khi tiếp xúc. Masuba mỉm cười khi cánh tay cậu ta tiếp tục tiến về phía Yuhiko. Yuhiko cúi người xuống để né tránh cánh tay khi cô ta đẩy tay phải của mình ra. Đập nó vào bên phải của Masuba. Cú va chạm đã được thực hiện nhưng không có tác động gì. Điều này là do huyết mạch của Masuba đã cho cậu ta những chiếc vảy bảo vệ. Điều này cũng khiến cậu ta nhanh hơn và mạnh hơn. Trong trận chiến với Gustave trước đây, cậu ta thậm chí không có cơ hội để kích hoạt nó trước khi bị hạ gục. Masuba mỉm cười. Cậu sẽ phải làm tốt hơn điều đó để làm tôi bị thương. Cậu ta nói trong khi vung chân phải lên để chạm vào cánh tay của Yuhiko. Chân phải cậu ta đá văng cánh tay cô ta. Cậu ta đang chuẩn bị tiếp tục một cuộc tấn công khác thì cậu ta đột nhiên cảm thấy nặng nề. Cậu ta khuỵu chân xuống đất với phản ứng kinh hoàng. Hả, có phải quần áo của cậu ta đã bị biến thành một chiếc áo khoác kim loại không? Ai đó cất tiếng từ đám đông. Đó là khi Masuba nhận thấy quần áo trên của cậu ta bây giờ là màu đen và chiếc áo trông như mảnh kim loại. Yuhiko đã sử dụng khả năng của mình để thay đổi quần áo của cậu ta thành thứ này khi tiếp xúc trước đó. Nó nặng hơn mức cậu ta có thể xử lý. Điều này ảnh hưởng đến khả năng vận động của cậu ta. Cậu ta muốn kéo nó ra khỏi người mình, nhưng trước khi cậu ta có thể làm như vậy, cậu ta nhận thấy một cây gậy kim loại đang vung về phía mặt cậu ta trong khi cậu ta vẫn đang ở tư thế quỳ. Cây gậy kim loại đâm thẳng vào bên trái khuôn mặt của cậu ta, đập vỡ mũi và một số cây răng của cậu ta trong quá trình này. Masuba rơi xuống đất trong khi nhổ ra những cây răng gãy. Yuhiko là người nắm lấy cây gậy. Mặt trái của Masuba bị bầm tím một cách dã man. Mắt của cậu ta đã sưng lên và có màu đen như mắt gấu trúc, nhưng cậu ta vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ. Trạng thái thứ hai, Cậu ta kêu lên trong tâm trí khi những chiếc vảy trên cơ thể cậu ta đột ngột tăng số lượng mỗi chiếc trở nên nhỏ hơn trước. Cậu ta nắm lấy chiếc áo khoác kim loại, xé toạc chúng và ném chúng sang một bên trước khi bật dậy một cách mãnh liệt. Đáng lẽ cậu nên đứng yên. Ngay lập tức cậu bật dậy. Một giọng nói nữ tính nhẹ nhàng truyền vào tai cậu ta. Yuhiko đang nâng lên một viên sỏi. Masuba đã quyết định rằng cậu ta sẽ không cho cô ta cơ hội để làm bất cứ điều gì cô ta định làm và lao ra ngoài. Nhưng ngay lập tức cậu ta đã làm vậy. Cô ta ném viên sỏi về phía cậu ta. Trò đùa ngu ngốc gì thế này? Masuba cười khẩy khi phóng về phía trước trong khi nhìn viên sỏi bay về phía mình giữa không trung. Đột nhiên nụ cười của cậu ta bắt đầu biến mất. Đầu tiên là từ nụ cười đến ánh mắt bối rối, kinh ngạc và sau đó là sợ hãi vì ngay trước mắt cậu ta. Viên sỏi đang tăng kích thước khi nó di chuyển về phía cậu ta. Masuba muốn tránh sang một bên để né tránh nhưng đã quá muộn vì viên sỏi đã biến thành một tảng đá lớn che khuất toàn bộ tầm nhìn của cậu ta. Tảng đá va vào Masuba và tiếp tục di chuyển về phía trước mà không giảm tốc độ cho đến khi nó hất cậu ta ra khỏi sàn đấu. Yuhiko thắng trận đấu này. Giám sát viên Samsuna hét lên. Người giám sát bowler đã lao về phía tảng đá và đập mạnh lòng bàn tay của mình vào nó, khiến nó vỡ ra từng mảnh. Masuba đã ngất xỉu trên mặt đất. Vảy của cậu ta rút vào cơ thể đầy máu của cậu ta. Đám đông nhìn chằm chằm vào Yuhiko với sự tôn thờ và tiếng reo hò vang lên. Họ đã mong đợi điều này mặc dù Masuba cũng cấp độ B như cô ta. Huyết mạch của Yuhiko là một dạng sáng tạo độc đáo cho cô ta khả năng biến vật chất thành bất cứ thứ gì cô ta muốn. Vì vậy, ngay cả không khí cũng có thể được biến đổi thành những gì cô ta muốn nếu các yêu cầu phù hợp được đáp ứng. Người giám sát bowler đã đặt một viên thuốc chữa bệnh vào miệng Masuba và cậu ta bắt đầu hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy được. Yuhiko đã không rời sàn đấu sau khi chiến thắng. Cô ta đứng đó nhìn chằm chằm vào một người phía trước. Mọi người nhìn theo hướng nhìn của cô ta và nhận thấy cô ta đang nhìn chằm chằm về hướng của Gustave. Gustave, tôi thách đấu với cậu. Cô ta nói trong khi nhìn Gustave một cái nhìn dữ dội. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot. Audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.